Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mắng C-S-E-T ông, chứ không phải mắng C-H-E-T ta. Tô Mặc vẫn không vội không vàng, theo sau nương mình bận rộn. Thế này, ta đi cầu xin hắn tối nay mở gông cho các người, để các người thoải mái một đêm được không? Lão Lý vỗ đùi nói, mở gông có ích gì, lương thực cũng không đủ ăn, chúng ta vẫn không có sức. Tô Mặc thở dài, xách chiếc túi đựng lương thực trống rỗng. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh, ta đảm bảo sẽ cho các người ăn một bữa no, thêm một món thịt nữa thì sao? Lão Lý lại vỗ N, G, Ự, C nói. Thật không? Tô Mặc chớp chớp mắt, cho chúng ta ăn no, ta đảm bảo, lão Lý nói rồi lại đưa tay ra, đưa cho hắn một ngọn cỏ, một bát nước đưa, nhắc nhở. Nói với lão đại của các người, đừng suy nghĩ lung tung, nếu không lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Lão Lý nhận lấy, chạy đi như bay, không thể để lão đại tiếp tục đi ngoài nữa, nếu không sẽ không có quần áo để cho hắn ta thay. Huống hồ các huynh đệ còn muốn ăn một bữa thật ngon. Không muốn canh giữ bên hố phân mà ăn tối nữa. Lần này, Giả Đinh cầm cỏ lên xem xét cẩn thận. Đây không phải là rau dại mọc đầy đất sao? Ai đưa vậy? Dám lừa gạt lão tử. Lão Lý mặt mày buồn rười rượi. Lão đại, không phải ngài đã ăn một lần rồi sao? Sao người ta lại lừa ngài? Ngài không phải đã khỏe hẳn nửa ngày rồi sao? Là ai đưa cho ngươi? Giả Đinh vừa hỏi vừa nhét cỏ vào miệng, như một con thỏ, uống nước rồi nuốt xuống. Không lâu sau, quả nhiên đã cầm được, chỉ là lại phải thay một chiếc quần khác. Lão đại, là thuốc của Tô tiểu thư, nàng còn đặc biệt dặn không được suy nghĩ lung tung. Lão Lý thấy lão đại đã tỉnh táo lại, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm. Suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ là vì vừa rồi mình muốn đến Nhữ Dương tìm mỹ nữ, bụng mới bắt đầu khó chịu. Vô lý, sao bụng biết được mình đang nghĩ gì? Giả Đinh lập tức phủ nhận ý nghĩ này, đây chính là rau dại trên mặt đất. Ngươi xem, không phải là cái này sao? Tiểu nha đầu lừa ngươi rồi. Giả Đinh nói rồi nhổ mấy ngọn cỏ trên mặt đất nhét vào tay áo, để lần sau dùng tiếp. Hắn ta cảm thấy chính là loại cỏ này, không sai, giống hệt nhau. Nhưng mà lão đại ơi, dù sao thì người ta cũng đã chữa khỏi bệnh đau bụng cho ngài. Lão Lý vẻ mặt nịnh nọt rồi nói tiếp. Đúng rồi, lão đại, tôi đã hứa tối nay sẽ mở gông cho bọn họ, để họ thoải mái một đêm. Còn nữa là cho nhiều lương thực một chút, họ không đủ ăn, rồi thêm cho họ một món thịt nữa. Lão Lý cầu xin, nói hết một hơi những điều đã hứa. Người đã hứa, ta không đồng ý. Giả Đinh vừa thay quần xong lại bắt đầu ra vẻ ra oai, hách mũi lên trời. Lão đại, chúng ta không thể nói mà không giữ lời, ta hứa xong người ta mới đưa thuốc. Lão Lý thấy Giả Đinh thay đổi sắc mặt, lập tức sốt ruột. Người hứa nhưng ta không hứa. Giả Đinh đứng dậy không thèm để ý đến hắn, thuốc gì chứ? Chẳng phải chỉ là cỏ dại mọc đầy đất sao? Lát nữa hắn ta có thể tìm cả một túi, lần sau tự mình lấy hai cọng ra nhai là được, không cần cầu xin ai. Hắn ta hoàn toàn buông xuôi, mình đã uống thuốc không sao rồi, chuyện lão Lý hứa, cứ để hắn tự giải quyết, dù sao hắn ta cũng chẳng đồng ý gì. Vân Mộng Hạ Vũ lão Lý lần này thực sự sốt ruột, hắn liên tục nói. Lão đại! Chúng ta phải giữ lời, người ta đã cứu ngài hai lần, ngài làm gì đó cho họ cũng không quá đáng nhưng ngài vừa khỏi đã quên đau, sau này ta không còn mặt mũi nào đi cầu xin người ta nữa. Cách chương